Đương Ngưu Lăng Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 35, góc truyện audio.com. Edit, Đông Thảo, môi bị thô bạo khoảng cắn, đầu lưỡi lại bị mút mạnh vào. Đau đớn đồng thời lại cảm thấy được thực thoải mái. Trong cơ thể chỉ cảm thấy khô nóng. Cả người đều trở nên huyễn vượng, giống như đang trôi nổi trên không trung. Nhưng ta cũng không dám quá mức trầm luân. Lỗ tai vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài. Sợ nam nhân kia không biết khi nào thì xông tới. Ta không chuyên tâm khiến cho thành mỹ nhân thật bất mãn. Trừng phạt hàm trụ nhũ thủ trước ngực ta. Mạnh mẽ hút một hơi sau đó lại cắn. Dùng ánh mắt mãn ẩn tình dục mê hoặc ta. Chống lại đôi mắt theo thủy quang thâm trầm kia. Ta thở gấp một tiếng. Phía dưới tiểu đệ đệ không chịu thua kém ngẩng đầu lên. Thành mỹ nhân lại vào lúc này ly khai. Ta bất mãn nhìn hắn. Hắn sửa sang lại hỷ phục có chút hỗn độn. Cầm lấy khăn voan để tại một bên. Mau đứng lên, người kia đã trở lại. Trong thanh âm là bất mãn ân ái bị đánh gãy. Làm cái gì? Ta nén giận nói thầm một tiếng. Ngồi xuống ngay ngắn, mới vừa nổi lên dục vọng đã phải chết mệnh nhịn xuống. Có biết hay không như vậy thực thương thân? Ta cầm lấy khăn voan, đem sắc mặt thối thối của ta che trụ. Chỉ chốc lát sau, nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân. Nam nhân kêu nha hoàn kia lui xuống. Theo sau một tiếng, cửa mở, cùng mùi rượu xông thẳng vào mũi. Nam nhân vào phòng, nghe thấy tiếng bước chân hắn hướng chỗ chúng ta càng ngày càng gần. Ta không khỏi khẩn trương nắm chặt tay. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không ở trên mặt hắn cho một bạt tai. Khăn voan bị xốc lên. Ta dương mắt chứng kiến nam nhân bị mùi rượu tiêm nhiễm hồng hồng mặt. Không tính suất, nhưng cũng được gọi là dễ nhìn. Cách, nam nhân cầm bình rượu. Hàm hồ cười nói, nương tử, nói xong miệng muốn phiêu lại đây. Ta vừa định ngăn trở, lại bị một đôi tay trắng noãn khác đoạt trước. Là thành mỹ nhân, nam nhân nghi hoặc quay đầu. Thành mỹ nhân cười nói, ta là đại, chẳng lẽ không nên đúng trật tự tới sao? Edit, Đông Thảo, nam nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lập tức đổi vị trí mục tiêu, đem mặt hướng thành mỹ nhân, mặt còn không có để sát vào, chỉ nghe nam nhân kêu rên một tiếng, thành mỹ nhân nhanh tay động thủ, nam nhân oanh một tiếng, ngã trên mặt đất, thu hồi bàn tay, thành mỹ nhân khinh thường nở nụ cười, tiện chân đá đá nam nhân nằm dưới đất một cái, đích thật là bất động, ta kinh hãi, ngươi sẽ không đem hắn đánh chết chứ. Không có a, thành mỹ nhân quay đầu cười, chẳng qua đem hắn đánh hôn mê. Đào y, chúng ta có thể tiếp tục chuyện giang dở lúc nãy, vẫn là trước hết nghĩ chạy trốn đi. Ta vẻ mặt hắc tuyến, đã đến lúc này, lại còn có thể có tâm tư làm chuyện đó. Cái kia không vội, dù sao có thể đi ra ngoài là được. Thành mỹ nhân ôm ta, mỉm cười, trong mắt là dục vọng thật sâu. Ta hiện tại càng muốn động phòng. Quên đi, dù sao ta cũng nhịn không nổi nữa. Không thể xem nhẹ nửa người dưới đang kêu gào. Ta đưa tay choàng qua cổ thành mỹ nhân. Hôn lên, tiểu đệ đệ đang làm cách mạng. City, V, L, T, tình cảm mãnh liệt đi qua. Ta thật sự mệt mỏi nhịn không được. Nằm ở trên giường chợp mắt trong chốc lát. Khi tỉnh lại thành mỹ nhân đang ngồi ở bên giường. Bất quá hỷ phục đã cởi ra. Thay nam trang bình thường. Thấy ta mở mắt ra, đưa cho ta một bộ quần áo, để cho ta mặc vào. Ta ngồi dậy, tuy rằng phần eo vẫn là mỏi nhừ, nhưng không đến mức không đi được. Ta mặc quần áo, thành mỹ nhân, hảo tâm, đem nam nhân vừa mới té trên mặt đất đưa lên giường. Cẩn thận liếc mắt đánh giá cái giường lớn hỗn độn một cái. Thành mỹ nhân hơi hơi nhíu mi, tự nhủ, hẳn là nên làm cho nó thực một chút. Nói xong, đi qua, đem hỷ phục đỏ thẫm của nam nhân bác hạ, một bên lung tung dắt bên trong quần áo, một bên quay đầu lại, đào y lại đây hỗ trợ, ta liền thấy ngón tay thành mỹ nhân ở trước ngực nam nhân ra sức cấu. Lập tức hiểu ý, buộc hảo đai lưng, đi qua hỗ trợ, nam nhân vừa mới bắt đầu là bị thành mỹ nhân đánh. Không thể nhúc nhích, hiện tại phòng trưng là do rượu. Đã muốn lâm vào mê man,